Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi động máy bữa tiệc ngài toàn sớm đi. Đang ở cùng mặt khác diễn viên bắt chuyện này một bộ tuy là web drama, nhưng nhân nguyên tác tác giả cùng thâm niên nhà làm phim có tham dự. Tuyển giác thượng vẫn là hạ không nhỏ công phu, tuy không đều là một đường diễn viên, nhưng cũng là tương đối có tác phẩm tiêu biểu thực lực diễn viên. Đại gia giả vị đều xa không kịp ngài toàn, biết được nàng tới tham diễn cũng là kinh ngạc thêm kinh hỉ, mà đối phương lại là trong vòng có tiếng không cây giá cùng nhân duyên hảo, ở chung lên cũng thoải mái. Lục Vũ Trần khoan thai tới muộn, ngài toàn còn nhớ thương bồi tội chuyện này, chuyên môn lại tiến đến xin lỗi, tự phạt một ly. Được rồi, ta cũng không keo kiệt như vậy, Lục Vũ Trần nói, phá lệ xem xét nàng hai mắt, vững vàng thanh mở miệng. Này bộ kịch ta nhưng hạ đại thành bồn, ngươi chỉ có thể diễn hảo, bằng không ta mặc kệ ngươi có cái gì hậu trường. Này bộ kịch là Cố Hành đầu tư, hắn cũng không thể lại làm tạp. Bí thư Bùi chết sống đều không cho hắn đổi nữ chính, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị bắt tiếp thu. Tiềm quy tắc, ai kêu bí thư Bùi là Cố Hành trước mặt đại hồng nhân đâu. Lục Vũ Trần nói xong liền không phản ứng nàng, ngài toàn dư vị đối phương nói. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nghĩ đến này nhị thế chủ ai đều không bỏ ở trong mắt, nàng cũng liền không lý. Nàng ở trong vòng lăn lộn nhiều năm, lại không có thân thế bối cảnh, co được giãn được cách sinh tồn, rất nhiều thời điểm đến kẽ hở sinh tồn, hảo nhân duyên cũng là một chút tích cóp ra tới. Đối tiền bối tôn trọng, hậu bối ôn hòa, cứ thế mãi, nhiều đến là người chỉ đạo cùng giữ gìn nàng. Lục Vũ Trần vẫn là có điểm xem ngài toàn không vừa mắt. Cảm thấy nàng lớn lên quá xinh đẹp, rêu rao, làm bộ làm tịch, vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu. Bất quá, tuy là hắn lại không thích, ngài toàn cũng giống như không biết dường như, có lễ có tiết, không tầm thường không ngạo. Nàng cùng nhà làm phim cùng phó đạo diễn trò chuyện với nhau thật vui, rõ ràng đối kịch bản cùng nhân vật hạ khổ công phu, thâm chịu đại gia nhận đồng. Thật sự chọn không làm lỗi, cái này đổi Lục Vũ Trần biệt nữ. Hắn quyết định ngày mai nhìn xem ngài toàn kỹ thuật diễn, tỏa tỏa nàng nghệ khí. Yến hội tiến vào kết thúc, có vài cái diễn viên tới thêm ngài toàn WeChat, vô luận xuất phát từ cái dạng gì mục đích, rốt cuộc muốn ở chỗ này ở chung mấy tháng, nàng nhiệt tình lại tự nhiên, còn chủ động tăng thêm, ở đại gia trong lòng hào cảm độ thẳng tắp bay lên. Thấy nàng như vậy được hoan nghênh, Lục Vũ Trần nhíu mày, ở ngài toàn vọng lại đây khi, hắn lại lạnh căm căm rời mắt, không có xem nàng. Ngài toàn trong lòng nghĩ như thế nào không quan trọng, trên mặt nàng vẫn luôn mang theo ý cười. Nàng cảm thấy hẳn là xin nghỉ kia sự kiện đắc tội cái này nhị thế chủ, tuy rằng sau lại căn bản không có đúng hạn khởi động máy, nhưng kẻ có tiền tính tình luôn là như vậy không thể hiểu được. Ngài toàn trở về khi, Trương Tiểu Như lấy tới một cái bao vây, nói là nàng chuyển phát nhanh. Ta, ngài toàn tiếp nhận tới, nhìn kỹ chuyển phát nhanh đơn, thấy là Cố Hành gửi, lấy về phòng. Nàng mở ra truyền phát nhanh, thấy được thủy tinh công nghiệp màng cùng một cái màu trắng di động bộ, thiết kế giản lược, nhìn rất không tồi, nàng lấy qua di động cấp Cố Hành đã phát cái video điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hành đang ở trên đường trở về, nhìn đến nàng điện báo, khóe miệng không tự giác hướng về phía trước giơ lên. Người cho ta gửi thủy tinh công nghiệp màng cùng di động bộ sao? Ngài toàn thanh thúy tiếng nói từ di động truyền ra tới. Hắn đi phía trước nhìn lại, bí thư Bùi hạ giọng nói. Tam thiếu làm ta cấp ngài tiểu thư gửi, tự nhiên là điền tam thiếu ngài tin tức. Dứt lời, hắn đem tấm ngăn dâng lên tới, đường cái chỉ lái xe ẩn hình người. Ân, Cố Hành nhẹ nhàng gật gật đầu, lại bổ sung nói. Nếu không thích, ta lại cho ngươi gửi mặt khác. Thích à, ngài toàn cười hồi, đơn giản lại đẹp, ta đều trang thượng. Cố Hành nhìn video kia đầu kia trương trắng nõn, tinh xảo mặt, ánh mắt lại nhiễm vạn thiên nhu tình. Người thích liền hảo, bí thư Bùi cho hắn chính là màu đen, cũng thực giản lược, hắn cũng thích. Hôm nay cả buổi chiều, hắn đều ở dán thủy tinh công nghiệp màng, dán rất nhiều trương, cuối cùng mới vừa lòng. Cái này di động, cũng tránh được 3 ngày đào thải vận mệnh. Người hiện tại mới từ công ty về nhà sao, ngài toàn thấy hắn ở trên xe. Liền mở miệng hỏi. Ân, ngài toàn, người tăng ca, vội một hồi, ở bên kia còn thích ứng sao? Cố Hành nói sang chuyện khác. Không tính là tăng ca, trong nhà không có nàng, trở về làm cái gì? Thực hảo a, ngài toàn sợ hắn lo lắng, tiếp tục lại nói. Đều thực hảo, so với ta trong tưởng tượng khá hơn nhiều, có rất nhiều địa phương mỹ thực. Hai người câu được câu không liêu, trước kia, Cố Hành đi ra ngoài đều sẽ cùng nàng hội báo hành tung, chuẩn xác đến nói vài giờ trở về, vài giờ liền nhất định có thể nhìn đến hắn. Nếu hắn đi công ty đi làm, giữa trưa cùng buổi chiều đều sẽ đúng giờ cho nàng phát tin tức, buổi tối trở về vãn cũng sẽ nói thượng một tiếng. Nàng tới từ châu sau, cũng sẽ cho hắn phát tin tức, sáng trưa chiều các phát một lần, hắn cũng tổng hội ở trước tiên hồi nàng. Khấu khấu khấu, cửa phòng bị gõ, ngải toàn đứng dậy, đối với Cố Hành nói, có thể là tiểu như cho ta mua bữa tối, ta trước treo. Hảo, video cắt đứt, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm di động, lại mở ra di động nàng ảnh chụp, từng chương hoa xem, ánh mắt chuyên chú cực nóng. Tấm ngăn bị dâng lên, bí thư Bùi thả chậm tốc độ xe, châm trước hồi lâu, kêu một tiếng. Tam thiếu, Cố Hành tầm mắt từ trên màn hình di động rời đi, không vui nhìn về phía hắn. Bí thư Bùi, Cận Ngôn vừa mới đến Từ Châu, hắn đi tìm ngải tiểu thư. Ngải toàn nhìn cửa Cận Ngôn, mày liễu nhíu lại, ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Cận Ngôn trầm khuôn mặt, có chút giận tái đi, mở miệng mang lên hai phân chất vấn. Di động vì cái gì đánh không thông, vì cái gì giải ước? Cận Tổng nói đùa, ta không có trốn tránh ngươi, số di động là không cần, đến nỗi giải ước, là ta cá nhân nhân tố, ta cùng công ty không phải đạt thành hiệp thương sao? Ngải toàn trên mặt mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Tai nạn xe cộ trước, nàng liền tưởng giải ước, cái này ý tưởng không phải sau lại mới có. Cận Ngôn bị nàng này không đau không ngứa thái độ khi đến, phẫn nộ nói. Ta nơi nơi tìm ngươi, kết quả ngươi chạy tới nghỉ phép, xem ra chơi thật sự vui vẻ. Là thực vui vẻ, ngải toàn lúc này cười đến thiệt tình thực lòng, khó được thả lỏng, khó được tâm tình thoải mái. Hắn bị trên mặt nàng ý cười đâm đến, nghiêm túc thấp mắng. Ngươi ở cố ý cùng ta đối nghịch, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đối nghịch, ta không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng am hiểu cùng mỗi người giao hảo, lấy này tới đạt được chính mình muốn nhất ích lợi, cùng người trở mặt, không phải nàng hành sự pháp tắc. Cận Ngôn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm lửa giận. Đính hôn hủy bỏ, chuyện của chúng ta lại nói, có cái gì hảo nói, ta cảm thấy hiện tại khá tốt, không cần khiêu chiến ta nhẫn nại. Cận Ngôn lạnh giọng cảnh cáo, tựa hồ đã ẩn nhẫn đến mức tận cùng. Mắt đen ánh lửa văng khắp nơi. Ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng, ta sẽ một lần nữa tiếp thu người khác vị hôn phu. Ngải toàn lời nói nhẹ nhàng chậm chạp, nói ra nói cũng không phải là cái gì lời hay. Nếu là thật sự thích nàng, sao có thể không màng nàng cảm thụ. Nàng đều ra tai nạn xe cộ, hắn có quan tâm nàng sao? Bất quá là cái tự đại cuồng vọng, ích kỷ cầu nam nhân thôi. Ngủ mắt chó, thật là làm người phía dưới. Cận Ngôn môi mỏng nhấp chặt, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt nàng, trong lồng ngực không ngừng thiêu đốt lửa giận nhắc nhở hắn lúc này tâm tình không bình tĩnh. Hai người quan hệ chung, nàng vẫn luôn là chủ động phương, hỏi han ân cần, mà hắn còn ở vào khảo sát cùng muốn hay không tiếp thu giai đoạn, chỉ cảm thấy nàng lớn lên đẹp, cũng man thú vị, nếu không phải lúc này đây sự tình, hắn cũng sẽ không phát hiện hắn đối nàng có một chút cảm tình. Ngải toàn nói, quá bén nhọn cũng quá làm người nan kham. Không có gì sự nói, ta trước nghỉ ngơi. Ngải toàn nói liền phải đóng cửa lại. Cận Ngôn duỗi tay ngăn đón môn. Trở về Hàn Đạt, ta cho ngươi mời đỉnh cấp đoàn đội. Hiệp ước có thể nói, phía trước sự tình, xóa bỏ toàn bộ. Đây là hắn làm nhượng bộ, hắn chỉ đương nàng ở sinh khí. Nàng đều tới đón web dreamer, loại này kịch bản căn bản không xứng với thân phận của nàng. Đạo diễn vẫn là Lục Vũ Trần. Cả lơ phất phơ, không cái chính hành, bất quá là chơi phiếu tính chất thôi. Cận Tổng, ngải toàn ý cười trên khóe môi cũng thu liễm hai phân, sáng ngời con ngươi đối thượng hắn, vẻ mặt mang theo nồng đậm khinh thường, lời nói ngầm có ý mỉa mai trào phúng. Người bố thí, hỏi không hỏi qua ta có cần hay không, nàng nói xong, gằn từng chữ một lại nói. Thực không khéo, ta cảm thấy không đáng một đồng, giây tiếp theo, nàng đóng cửa. Cận Ngôn nhìn nhắm chặt cửa phòng, sắc mặt xanh mét, cũng không quay đầu lại xoay người đi rồi. Phòng trong, ngài toàn trực tiếp giữ cửa khóa trái, quay người lại, sắc mặt lãnh xuống dưới, hướng cửa sổ đi. Tiểu thuyết chung, hai người là trải qua sinh tử ngược luyến mới sinh ra tuyệt mỹ tình yêu. Nàng lúc này mới nào cùng nào. Nàng tuy danh khí còn hành, nhưng không có bối cảnh. Phát ly hàng đạt cuối cùng muốn nguyên nhân chính là không chịu khống chế. Bằng không bị những người này kéo xuống ảnh đàn, căn bản không cần lý do. Hiện giai đoạn đối kháng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Nàng đương nhiên sợ Cận Ngôn chỉnh nàng, nhưng càng sợ hắn cho rằng chính mình đối hắn còn có cảm giác, đến lúc đó quấn lên tới, gây họa thượng thân. Hơn nữa, thật sự phía dưới, tưởng tượng đến chính mình ra tai nạn xe cộ đã không có nửa cái mạng, thật vất vả sống lại, nếu lại cùng hắn dây dưa, sắp còn muốn không nửa cái mạng, cả người khó có thể tâm bình khí hòa. Nị nị oai oai, thái độ ái muội, lời nói oán trách, kia đều là tâm tồn may mắn cùng hy vọng xa vời, cái này quan hệ phải chặt đứt. Cận Ngôn như vậy ngạo mạn người, hẳn là sẽ không lại đến tìm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt xấu cũng là cái phú nhị đại, tổng không đến mức như vậy không phẩm sẽ chỉnh nàng. Từng người mạnh khỏe, tái kiến chính là đen đùi, Ngân Hà Loan, Cố Hành màu đỏ tươi mắt, cả người đều tràn ngập thô bạo cùng hung ác nham hiểm. Mở ra thư phòng môn đi ra ngoài. Phía sau, thư phòng nội một mảnh hỗn độn. Cố Hành đi tới ngoài toàn phòng, cũng không bật đèn, ở bước vào cửa phòng kia một khắc, sắc mặt đột nhiên hoãn hoãn, ánh mắt dần dần thanh minh ôn hòa. Ngoài cửa sổ nhu hòa ánh trăng khuynh chiếu vào, hắn chậm rãi đi đến mép giường. Hôm nay chăn đơn không có đổi, như cũ là nàng rời đi trước ngủ kia một chương. Ngài toàn đóng gói đi rồi hai đại dương hành lý đồ vật. Nhưng nàng nếu là hiện tại trở về xem, liền sẽ phát hiện đồ vật giống nhau đều không có thiếu, bày biện vị trí cũng giống nhau như đúc. Tựa như nàng chưa từng rời đi, trong không khí phảng phất đều nhiễm nàng khí vị. Cố Hành tại mép giường ngồi xuống, môi mỏng nhấp chặt, ánh trăng chiếu vào hắn trên người, nhiễm hai phân tịch lạnh. Rất nhiều cái ban đêm, hắn cũng tới đến nàng phòng, gắt gao nhìn nàng, chỉ là lần này, nàng không còn nữa. Cố Hành không biết ngồi bao lâu, đinh, di động nhắc nhở thanh đánh vỡ yên lặng, nhìn đến Ngải Toàn phát tới tin tức khi, hắn nhanh chóng đứng lên. Ngải Toàn, ngủ rồi sao, còn không có, hắn dây hồi, Ngải Toàn ôm di động ở trên giường lăn một vòng, hắn hồi tin tức thật là mau, khóe miệng nàng hơi hơi thượng kiều, nằm bò tiếp tục đánh chữ. Bữa tối không ăn no, ta vừa mới trộm ăn phân hải sản mì xào, không hải thành ăn ngon. Cố Hành. Không thể ăn cũng đừng ăn, chờ ngươi vội xong, muốn đi hải thành chúng ta lại đi. Nàng nhìn hắn hồi tin tức, nội tâm bực bội mạc danh bị trấn an. Cố gia cũng là đại gia tộc, nàng chỉ biết rất có thực lực, cụ thể nhiều có thực lực, không phải nàng có thể tưởng tượng đến. Nàng thừa nhận cùng Cố Hành tiếp cận, cũng có muốn thành lập hảo quan hệ, tồn tại tường bảo mệnh cùng để đường rút lui tâm tư. Nhưng cùng hắn nói chuyện phiếm cũng là thật sự rất vui vẻ thả lòng. Một ngày không liên hệ liền cảm giác thiếu cái gì. Ở giới giải trí cái này đại trào nhuộm lâu rồi, có thể hào hào đứng ở vị trí này người, đều là người thông minh, ít nhất là sẽ lợi dụng tài nguyên người thông minh, nàng hào ở chung cùng tính tình hào, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Ngài Toàn ở cảm xúc lặp đi lặp lại, chính mình cũng cân nhắc không ra chính mình nội tâm ý tưởng. Nàng tiếp tục cùng Cố Hành trò chuyện thiên, cửa phòng bị gõ vang. Nàng có chút nghi hoặc, vẫn là đứng dậy đi qua đi mở cửa, người tới thái độ thập phần cung kính. Tam thiếu để cho ta tới cấp ngài tiểu thư đưa cơm thực. Úc, hảo, nàng trinh lăng, người nọ vào nhà, giúp nàng đem cơm thực dọn xong, gật gật đầu, cười ra cửa. Ngài Toàn nhìn trên bàn bày biện hải sản mì xào cùng hải sâm canh bò hầm, còn có mấy thứ tinh xảo tiểu thái. Nàng cấp Cố Hành đánh cái video điện thoại, kia một đầu cũng thực mau chuyển được. Hắn đang ngồi ở trên sofa, thanh nhã như ngọc mặt nhìn về phía nàng, ôn thanh hỏi. Làm sao vậy, Ngải Toàn hình như có thiên môn vạn ngữ tưởng nói, mặt sau chỉ hóa thành một câu. Ăn nhiều như vậy, buổi tối như thế nào ngủ được? Hội trường thịt, ở nhà khi, nàng cũng thường xuyên đầy mặt rối rắm, không ngừng lặp lại những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tựa hồ không có nhận thấy được chính mình rầu miệng. Thanh triệt sáng ngời con ngươi lại ngậm đầy sung sướng, thủy linh kiều diễm. Cố Hành thả chậm ngựa khí, lập tức muốn đóng phim, trường không mập, người nói bậy, lừa gạt người. Nàng kéo mặt, hắn mày nhíu lại, tựa hồ cũng thực rối rắm như thế nào hống nàng, hảo tính tình cùng nàng thương lượng. Vậy ngươi đỡ thèm, nếm mấy khẩu là được, được không? Không tốt, nàng cùng hắn làm trái lại, khóe môi lại ngăn không được hướng lên trên dương, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, đôi mắt cũng cong thành một vòng trăng non trạng. Cố Hành thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bất đắc dĩ cười nhạt, mang theo một tia dung túng. Hải sản mì xào ăn rất ngon, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, vị thật tốt, cùng nàng vừa mới kia phân hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Cận Ngôn mang đến về điểm này bực bội, kể hết bị đuổi đi, không biết là bị mỹ thực chữa khỏi, vẫn là bị điện thoại kia đầu người trấn an, ngài toàn một đêm vô mộng, thơm ngọt ngủ đến hừng đông. Quảng cáo, cách chương.